Tôi tưới hạt cà phê Sumatra ra và hít một hơi dài. Tôi ngả người về phía sau và tâm trí tôi bắt đầu cuộc du ngoạn của mình. Tôi tin vào định mệnh. Trong tiếng Đức của người cổ Do Thái, họ gọi nó là Beishet. Vào thời khắc đó, khi bay cao hơn mặt đất 35.000 bộ, tôi có thể cảm nhận được lực hút của Starbuck. Có một cái gì đó kỳ diệu như ma thuật ẩn bên trong Starbuck, một niềm đam mê và một bản sắc mà tôi chưa bao giờ nhận thấy ở bất cứ nơi nào. Có thể chỉ là có thể thôi, tôi sẽ trở thành một phần của điều kỳ diệu đó. Có thể tôi sẽ giúp nó được lớn mạnh hơn. Không biết cái cảm giác xây dựng một doanh nghiệp như Jerry và Gordon đang làm sẽ như thế nào nhỉ? Không biết cái cảm giác trở thành một cổ đông thay vì cứ đến kỳ thì nhận lương sẽ như thế nào nhỉ? Liệu tôi có thể mang lại cho Starbucks những gì để khiến nó trở nên tuyệt vời hơn? Các cơ hội như mở rộng ra trước mắt tôi, bao la như vùng đất tôi đang bay qua vậy. Khi tôi đáp xuống sân bay Kennedy, trái tim tôi mách bảo rằng đây chính là định mệnh. Tôi nhảy vào một chiếc taxi và trở về nhà, về với Sherry. Đó là cách mà tôi gặp Starbucks, và kể từ đó, cả hai chúng tôi đều không còn như trước nữa. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe mục 2 của cuốn sách Dốc Hết Trái Tim. Bà nhỏ, đối với người Italia, cà phê espresso giống như một khúc aria. Nhiều người nhìn vào những điều đang tồn tại và tự hỏi tại sao. Tôi mơ về những điều chưa bao giờ tồn tại và tự hỏi tại sao không. George Bernard Shaw. Đây là câu nói mà Robert Kennedy thường xuyên trích dẫn. Nếu bạn bảo bạn chưa bao giờ có lấy một cơ hội nào, có lẽ thực tế là bạn chưa bao giờ dám nắm bắt bất cứ cơ hội nào. Tôi không thể ngừng trăn trở về Starbucks, mặc dù nhỏ hơn rất nhiều so với những công ty đa quốc gia tôi từng làm việc ở New York. Nó vẫn khiến tôi phải mê đắm không dứt ra được, như một điệu nhạc tra cứ vang mãi trong đầu ta vậy. Tôi nhận thấy hàng tá cách cống hiến vì nó. Khi Jerry Baldwin và vợ anh, Jane, đến New York lần kế tiếp, Jerry và tôi đã mời họ ra ngoài dùng bữa tối và đi nghe hòa nhạc. Chúng tôi rất hợp nhau. Đang tán chuyện, tôi chợt hỏi Jerry, anh thấy có công việc nào ở Starbucks phù hợp với tôi không? Lúc đó, Jerry đang tính chuyện thuê về công ty một số chuyên gia được đào tạo bài bản vì anh thấy thế hào hứng đón nhận lời đề nghị của tôi. Chúng tôi cùng trao đổi xem tôi có thể làm gì để đẩy mạnh doanh số cũng như công tác tiếp thị và quảng bá sản phẩm. Phải mất một năm tôi mới thuyết phục được Jerry Baldwin thuê mình. Anh rất ưng chuyện này, nhưng những người khác đều không khỏi lo lắng về việc đưa một gã vốn được là tay New York có thế lực về công ty mình. Chuyện đón nhận một tay giám đốc xa lạ với những giá trị truyền thống của công ty bao giờ cũng là một sự mạo hiểm. Nhiều khi tôi thậm chí còn không tin nổi mình lại thích thú với ý tưởng đó. Nhận việc ở Starbucks đồng nghĩa với việc tôi phải bỏ công việc 75.000 đô la một năm, từ bỏ bao nhiêu uy tín đã gây dựng được, từ bỏ chiếc xe hơi, bỏ cả cửa hàng và từ bỏ tất cả những thứ đó để được cái gì? Việc chuyển đến một nơi xa tới 3.000 dặm ở đầu kia đất nước để tham gia vào một doanh nghiệp bé tí tẹo chỉ với vỏn vẹn 5 tiệm cà phê khiến bố mẹ và rất nhiều bạn bè tôi không khỏi băn khoăn, đặc biệt là mẹ. Con đang làm rất tốt mà, còn có cả tương lai phía trước. Bà nói, đừng từ bỏ nó chỉ vì một công ty bé tí tẹo chẳng ai biết tên. Trong suốt năm kế tiếp, tôi kiếm cớ quay lại Seattle vài lần. Tôi luôn sắp xếp ổn thỏa để có thể gặp Jerry. Chúng tôi phải thẳng thắn trao đổi về ý tưởng hoạt động kinh doanh của Starbucks, về những mặt hàng nên hay không nên mang thương hiệu Starbucks, về những cách tạo ra sự gắn bó với khách hàng. Mỗi lần gặp gỡ, tôi đều chuẩn bị một danh sách dày đặc ý tưởng và việc lắng nghe nhận xét của Jerry đã giúp tôi hiểu được tầm nhìn của anh đối với Starbucks. Jerry thổ lộ với tôi rằng anh tin chắc một ngày nào đó Starbucks sẽ vươn xa ra khỏi Seattle. Anh đang tính mở một cửa hàng mới ở Portland, Oregon, ở thành phố lớn gần Seattle nhất. Anh biết công ty sẽ lớn mạnh hơn nhưng vẫn lưỡng lự trước những thay đổi mà sự phát triển sẽ mang tới. Tôi bảo anh rằng đó là một cơ hội tuyệt vời. Tôi càng nghĩ nhiều về nó, tôi càng thấy biết bao nhiêu là hứa hẹn. Starbucks có những tiềm năng vô cùng to lớn. Tất cả bạn bè tôi ở New York đều trầm trồ khi thưởng thức cà phê Starbucks. Chắc chắn mọi người trên toàn đất Mỹ cũng sẽ có một phản ứng như thế. Chắc chắn thị trường của chúng tôi sẽ không dừng lại ở con số vài ngàn người yêu cà phê ở vùng Tây Bắc. Jerry như một nhà truyền giáo dùng đạo, anh muốn mang đam mê của Starbucks đối với hạt cà phê vừa ra ngoài Seattle. Bấy giờ, Ngoài Starbucks ra, tôi còn không hề nghe đến bất cứ một hệ thống cửa hàng phục vụ cà phê hạt cao cấp nào ở New York hay các thành phố khác. Tuy chưa dám dấn thân vào đầu tư, một yếu tố quan trọng kéo tôi về phía Starbucks là công việc tôi nhận thấy cơ hội góp sức định hình một công ty đang phát triển. Tôi sẵn sàng đồng ý mức lương thấp miễn là được chia một phần nhỏ cổ phiếu của công ty nhiều hứa hẹn. Tuy trước đó chưa từng sở hữu cổ phần ở bất cứ doanh nghiệp nào, tôi vẫn chắc chắn rằng nếu Jerry chia cho tôi, dù chỉ là một phần nhỏ, cổ phiếu ở Starbucks, tôi sẽ dốc hết toàn bộ nhiệt huyết và tâm sức vào công việc này. Jerry rất thích ý tưởng này. Chúng tôi đang tính chuyện cưới xin rồi an cư lập nghiệp và nàng dễ dàng nhận ra tôi hứng thú như thế nào đối với Seattle và Starbucks. Nàng vẫn sẵn sàng cùng tôi rời New York, dù điều đó đồng nghĩa với việc sự nghiệp làm nhà thiết kế thời trang của nàng sẽ chững lại. Là con gái của một doanh nhân Ohio, tự thân nàng hiểu rõ giá trị của việc chấp nhận rủi ro và theo đuổi ước mơ. Nhiều tháng trôi qua, tôi vẫn liên lạc đều đặn với Jerry. Chúng tôi bắt đầu nói về việc tôi sẽ phụ trách công tác marketing tại Starbucks và giám sát các cửa hàng bán lẻ. Tôi bảo mình muốn một phần nhỏ cổ phần và Jerry cũng có vẻ xuôi. Vào mùa xuân năm 1982, Jerry và Gordon mời tôi đến San Francisco gặp gỡ hội viên hùn vốn của họ, một cổ đông và cũng là thành viên hội đồng quản trị có tên là Steve Donovan và cùng ăn tối. Tôi tin chắc rằng sau biết bao nhiêu hoạt động hành lang của mình, tôi chắc chắn đã thành công. Tôi hình dung ra việc mình sẽ bay về New York với hợp đồng như mong muốn trong tay. Đối với tôi, buổi ăn tối này chính là phần kết quả có hậu cho cả quá trình đeo đuổi công việc suốt gần một năm. Vì vậy, tôi quyết tâm khiến nó diễn ra thật tốt đẹp. Tôi diện một trong những bộ vest đẹp nhất của mình và đi bộ từ khách sạn đến Donatello, một nhà hàng Italia cao cấp trên dốc khu trung tâm tài chính. Tôi đi qua nhà hàng rồi đi một vòng quanh bùng binh phía trước để lấy thêm tự tin, dù lúc đó trời đang mưa. Dù sao bữa tối hôm nay cũng có ý nghĩa trọng đại đối với sự nghiệp của tôi. Tôi biết Jerry đã cho họ biết rằng tôi có nhiều ý tưởng giúp phát triển công ty và bữa tối nay là một cơ hội để Steve và Gordon đánh giá năng lực của tôi và khả năng tương thích của tôi với công ty. Thật kỳ lạ khi chọn Donatello, nơi này ngột ngạt hơn tôi tưởng với khăn trải bàn bằng vải lanh trắng và cậu phục vụ thắt nơ con bướm ở cổ. Tôi ngồi đợi một lúc thì Jerry, Gordon và Steve đến. Steve cao ráo, tóc vàng và trông đẹp trai theo kiểu cổ điển. Cả ba đều mặc vest thể thao, không trịnh trọng như tôi, nhưng vì họ đều lớn hơn tôi ít nhất 10 tuổi, tôi thấy mừng vì mình ăn mặc đúng nghi thức. Buổi tối diễn ra vô cùng tốt đẹp. Tôi thích Steve, một trí thức am hiểu từ việc tuyển dụng giám đốc đến nghiên cứu thiền định. Cũng như Jerry và Gordon, anh đã đến rất nhiều nơi, đọc rất nhiều sách và có kiến thức rất sâu rộng. Dù vậy, tôi vẫn tự tin rằng khi trò chuyện, mình đã thực sự khiến anh ta phải ấn tượng. Tôi nhiều lần nhìn về phía Jerry và thấy mắt anh ánh lên vẻ tán đồng. Sau 4 năm học đại học vùng Trung Tây, tôi đã biết cách làm dịu đi chất New York trong mình, tùy nghi tán gẫu về nước Ý, về Thụy Điển, về San Francisco khi thưởng thức món rượu khai vị và món súp. Chúng tôi gọi một chai Barolo và nhanh chóng trò chuyện như thể bạn bè thân thiết lâu năm. Vì vậy, khi món chính dọn lên, tôi chuyển sang đề tài Starbucks. Các ngài đang sở hữu một viên ngọc thực sự quý giá đấy. Tôi nói, tôi kể cho họ nghe việc tôi mời bạn bè thưởng thức cà phê Starbucks và việc họ phấn khích đến thế nào bởi hương vị đậm đà của nó. Dân New York sẽ mê cà phê Starbucks và cả dân Chicago, Boston, Washington, tất cả mọi người cũng sẽ như thế. Starbucks có thể lớn mạnh hơn biết bao nhiêu, tôi nói. Nó có thể vượt ra khỏi vùng Tây Bắc đến cả vùng Thượng Lưu và Hạ Lưu bờ Tây. Có khi nó còn trở thành một công ty quốc gia. Nó có thể có đến hàng tá cửa hàng, nhiều khi là hàng trăm cũng nên. Cái tên Starbucks sẽ đồng nghĩa với cà phê thượng hạng, một thương hiệu đảm bảo chất lượng đẳng cấp thế giới. Hãy nghĩ mà xem, tôi tiếp tục. Nếu Starbucks mở các cửa hàng trên khắp Hoa Kỳ và Canada, các ngài có thể sẽ chia sẻ kiến thức và tình yêu của mình cho thêm biết bao nhiêu người. Các ngài có thể làm cho biết bao nhiêu cuộc đời trở nên đẹp đẽ hơn. Kết thúc bữa tối, tôi dám chắc họ đã bị chinh phục bởi bầu nhiệt huyết và ngọn lửa trong tôi. Họ mỉm cười nhìn nhau trước hình ảnh đẹp đẽ mà tôi vẽ ra cho công ty. Chúng tôi tạm biệt, bắt tay nhau và trên con đường về khách sạn tôi liên tục gật đầu thích thú và tự chúc mừng mình. Tôi gọi cho Sherry, đánh thức nàng dậy. Tối nay thật tuyệt vời, Tôi nói, anh nghĩ mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp. Tuy San Francisco và New York chênh nhau 30 giờ, đêm đó tôi vẫn không tài nào chấm mắt được. Cuộc sống của tôi sắp thay đổi hoàn toàn. Tôi bắt đầu hình dung mình sẽ gây chú ý như thế nào, tôi và Sherry sẽ kết hôn ở đâu, chúng tôi sẽ chuyển đến Seattle ra sao. Có lẽ chúng tôi sẽ mua một căn nhà có sân, và Starbucks, thậm chí ngay cái tên Starbucks cũng vang lên một âm thanh kỳ diệu. Tôi đã bị bỏ bùa mất rồi. 24 tiếng đồng hồ sau, tôi quay trở lại bàn làm việc ở New York, và khi cô thư ký bảo tôi, Jerry đang chờ tôi trên điện thoại, tôi hào hứng nhấc máy. Tôi xin lỗi, Howard, tôi có tin xấu. Tôi không thể tin nổi giọng nói ảm đạm của anh và cả những lời anh nói nữa. Cả ba người đã bàn bạc và quyết định không thuê tôi. Nhưng tại sao? Vì như thế quá mạo hiểm, quá nhiều thay đổi. Anh ngừng một chút, rõ ràng là anh không vui khi phải chuyển đi thông điệp này. Các kế hoạch cậu vạch ra nghe rất tuyệt, chỉ có điều đó không phải những gì chúng tôi vạch ra cho Starbucks. Thay vì mê hoặc họ, tôi lại khiến họ hoảng sợ. Họ lo ngại rằng tôi sẽ phá tung mọi thứ, rằng tôi sẽ không phù hợp với công ty. Tôi cảm thấy mình như một cô dâu đứng giữa dãy ghế nhà thờ, nhìn chú rể bỏ chạy về phía cửa bên. Tôi quá bàng hoàng đến mức không suy nghĩ được gì. Tôi thấy toàn bộ tương lai mình lóe lên trước mắt, rồi tan tành và cháy ra cho. Đêm đó tôi trở về nhà và dốc hết nỗi thất vọng cho Sherry nghe. Tôi vẫn tin tưởng vào tương lai của Starbucks đến mức không thể chấp nhận việc cuối cùng mình lại bị từ chối. Tôi đã nghĩ rằng nó là bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Nó phải trở thành hiện thực, tôi phải đặt chân vào Starbucks. Tôi muốn Jerry biết quyết tâm của mình. Hôm sau tôi gọi lại cho Jerry. Jerry, anh đang mắc một sai lầm khủng khiếp. Tôi nói, sau tất cả thời gian đã qua, chúng ta có trách nhiệm phải thẳng thắn với nhau. Chính xác thì lý do là gì? Rất bình tĩnh, chúng tôi trao đổi mọi thứ. Vấn đề là thế này, các đối tác không muốn cho phép tôi thay đổi công ty. Họ lo ngại rằng nếu thuê tôi, họ sẽ buộc phải chấp nhận một hướng đi mới của Starbucks. Họ cũng cho rằng phong thái và sự sôi sục của tôi sẽ gây ảnh hưởng không tốt với nền văn hóa vốn tồn tại ở công ty. Tôi nói lên tất cả nhiệt huyết mà tôi dành cho Starbucks, cho cà phê và cho cơ hội này một cách chân thành nhất. Tôi cho thấy mình có thể cống hiến được những gì từ các kỹ năng kinh doanh và marketing đến tầm nhìn bao quát mà tôi có được nhờ điều hành một đơn vị bán hàng quốc gia cho Hamar Plus. Tôi đã quen thi đấu trên một võ đài rộng lớn hơn nhiều, vì thế tôi có thể hoạch định và thi hành mọi chiến lược phát triển nào nếu nhận được sự đồng thuận. Jerry, tôi nói, vấn đề không phải ở tôi, vấn đề là ở anh. Đây là thời khắc quan trọng của Starbucks. Chúng ta đã bàn luận quá nhiều về triển vọng của Starbucks. Nó là công ty của anh, nó là ước mơ của anh. Anh là người duy nhất có thể đạt được ước mơ đó. Phải có người dũng cảm đứng ra gánh vác, và người đó chính là anh. Đừng để họ buộc anh phải quay lưng lại với những gì trái tim anh tin tưởng. Jerry lắng nghe tôi và yên lặng không nói gì. Cho tôi đêm nay suy nghĩ nhé. Anh nói, mai tôi sẽ gọi lại cho cậu. Có lẽ anh ấy ngủ được, còn tôi thì không. Sáng hôm sau, tôi nhấc điện thoại ngay sau tiếng chuông đổ đầu tiên. Cậu nói đúng, anh ấy nói. Tôi xin lỗi vì đã im lặng suốt 24 tiếng. Chúng ta sẽ tiếp tục, cậu được nhận, Howard ạ. Và tôi cam đoan với cậu điều đó. Khi nào thì cậu bắt đầu làm việc? Một thế giới hoàn toàn mới vừa mở ra trước mắt tôi, như cảnh trong phim Phù thủy xứ Orset, khi mọi thứ chuyển từ đen và trắng sang ngập tràn màu sắc. Giấc mơ tuyệt diệu này sắp trở thành hiện thực. Tuy tôi sẽ phải chịu một mức lương thấp hơn rất nhiều, nhưng đổi lại, Jerry đồng ý trao cho tôi một ít cổ phần. Tôi sẽ được sở hữu một phần bé tí ti tương lai của Starbucks. Trong suốt 15 năm sau, tôi từng tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu mình xuôi tay chấp nhận quyết định của anh ấy? Hầu hết mọi người khi bị từ chối, sẽ làm một việc duy nhất là bỏ đi. Sau đó, những chuyện tương tự tiếp tục xảy ra trong cuộc đời tôi, trong các bối cảnh khác và về những vấn đề khác. Đã quá nhiều lần người ta bảo tôi rằng một chuyện gì đó không thể xảy ra. Hết lần này đến lần khác, tôi phải dốc hết sức và nghị lực để tìm mọi cách thuyết phục để những gì mình muốn trở thành hiện thực. Cuộc sống là một chuỗi những cú đánh suýt hỏng, nhưng đa số những gì chúng ta cho là may mắn lại không hề do vận may. May mắn chỉ đến nếu ta biết nắm bắt từng ngày trôi qua và chấp nhận trách nhiệm vì tương lai của bản thân. May mắn chỉ đến khi ta nhìn được những gì người khác không nhìn thấy và theo đuổi những gì dù người khác có nói gì đi chăng nữa. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn phải chịu quá nhiều sức ép từ bạn bè, gia đình và đồng nghiệp. Họ hối thúc bạn chọn đi những con đường dễ dàng, theo đuổi những gì xưa nay mọi người vẫn cho là khôn ngoan, đến nỗi việc không chấp nhận tình trạng hiện tại và những gì người ta kỳ vọng ở bạn trở nên thật khó khăn. Nhưng một khi bạn thật sự tin tưởng vào chính bản thân và giấc mơ của mình, bạn đơn giản chỉ làm việc tất cả những gì có thể để nắm giữ vận mệnh trong tay và biến giấc mơ trở thành hiện thực. Chẳng có một thành công vĩ đại nào lại xảy đến nhờ vận may. Một đám mây đen xuất hiện. Giờ đây khi cuối cùng đã được đón nhận, tôi phải lên kế hoạch cho chuyến di cư của mình. Mối quan tâm chính của tôi tất nhiên là Sherry. Đây là cơ hội mà anh không thể bỏ qua, tôi bảo nàng. Anh muốn em đi cùng anh tới thăm Seattle. Trước khi nói có hoặc không, muốn em đến đó và tự mình cảm nhận. Chúng tôi bay khỏi New York một tuần và một lần nữa, mùa xuân lại đến thời kỳ đẹp nhất của nó, với những cảnh đỗ quyên nở đầy hoa và những màu sắc rực rỡ chiếu sáng khắp không gian thành phố. Sherry thích Seattle, thích Starbucks và rất háo hức muốn gặp lại gia đình Bob Green, những con người nồng ấm và luôn hào phóng dành cho chúng tôi thời gian quý giá của mình, cũng như biết bao lời khuyên hữu ích. Họ rất am hiểu về ẩm thực và rượu vang, họ có hàng tá những câu chuyện thú vị để kể cho chúng tôi nghe về những chuyến du lịch khắp thế giới của họ, chia sẻ cho chúng tôi kiến thức của họ về một loạt các vấn đề mà chúng tôi chỉ chập chững khám phá. Sherry đáp lại tự tin không kém gì tôi rằng đây là việc nên làm. Tuy vậy, cả hai chúng tôi đều nhận thấy rằng chuyển đến Seattle sẽ đồng nghĩa với việc Sherry phải hy sinh sự nghiệp của mình. New York là trung tâm của thế giới về thiết kế nội thất, Seattle lại ở rất xa. Nhưng trong thâm tâm đã từ lâu, nàng mong rời khỏi thành phố một ngày nào đó. Nàng mong muốn có con và nuôi dạy chúng trong một môi trường khác. Hiếm có một người phụ nữ nào sẵn sàng từ bỏ một sự nghiệp đầy hứa hẹn để chuyển đến một thành phố lạ hoắc lạ hơ cách xa 3.000 dặm chỉ bởi vì chồng của họ muốn tham gia vào một công ty cà phê bé nhỏ. Nhưng nàng không hề ngần ngại, nàng ủng hộ tôi 100%, xưa này vẫn vậy. Sự động viên hết lòng đó luôn là động lực không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Mặc dù tôi háo hức muốn bắt đầu công việc ở Starbucks, tôi quyết định trước hết phải nghỉ ngơi một thời gian. Với khoản ngân sách khiêm tốn, chúng tôi thuê một căn nhà nhỏ để nghỉ hè tại Hampton, nơi chúng tôi lần đầu gặp nhau. Chúng tôi thành hôn vào tháng 7 và có cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Kế hoạch của chúng tôi là chất đổ lên chiếc xe Audi rồi lái đi 3.000 dặm đến Seattle. Chú chó cưng lông vàng của chúng tôi sẽ ngồi ở ghế sau. Chúng tôi dự tính rời New York vào giữa tháng 8 và sẽ đến Seattle vào tầm nghỉ lễ lao động. Chúng tôi vừa bắt đầu chuyển đồ lên xe để hôm sau khởi hành thì mẹ tôi gọi và báo tin dữ. Bố tôi bị ung thư phổi và chỉ còn sống được khoảng 1 năm. Tôi chấn động hoàn toàn. Bố tôi chỉ mới 60 tuổi và em trai tôi, Michael, vẫn còn đi học đại học. Việc phải chống chọi với căn bệnh kinh khủng này sẽ rất khó khăn. Mẹ chỉ còn biết dựa vào tôi. Làm sao bà vượt qua nổi giai đoạn này nếu tôi đi Seattle? Đó là cảm giác như thể ta đang bị tách làm hai. Tôi đã quyết chí đến lập nghiệp ở Seattle vào đầu tháng 9, nhưng giờ thì làm sao tôi rời khỏi New York được? Tôi bàn bạc cùng cả nhà, có vẻ như tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Tôi phải đi. Tôi đến thăm bố ở bệnh viện. Tôi phải nói lời tạm biệt ông, chẳng biết đến bao giờ tôi mới gặp lại ông. Mẹ ngồi cạnh bố khóc nức nở, bà đang vô cùng sợ hãi, nhưng bà cố gắng che giấu điều đó. Lẽ ra đây là lúc hai bố con có thể bày tỏ hết những tình cảm trong trái tim mình, nhưng chưa bao giờ chúng tôi có được một mối quan hệ như thế. Con đi Seattle đi, bố nói. Cuộc sống của con và Sherry là ở đó, mọi chuyện ở đây bố mẹ sẽ xử lý được hết. Khi tôi ngồi bên ông, trong tim tôi có hai xúc cảm giằng xé nhau, nỗi buồn vô hạn và sự chua xót không dứt. Bố chưa bao giờ mang lại được cho gia đình một cuộc sống đầy đủ. Ông đã chật chầy từ công việc này đến công việc khác, chưa bao giờ ông thích ứng được với cái xã hội hệ thống này. Và giờ thì cuộc sống của ông đang kết thúc trước khi ông kịp xoay sở để kiểm soát nó. Tôi bóp chặt tay ông và vụng về nói lời tạm biệt. Con không biết phải làm thế nào bây giờ. Tôi bảo mẹ khi chúng tôi đứng chờ thang máy. Howard, con phải đi. Bà khăng khăng. Tôi cảm thấy như mình đang chìm dần, như thể mọi sức mạnh và nhiệt huyết và niềm lạc quan đã trôi tuột ra khỏi cơ thể tôi. Khi thang máy lên đến nơi, mẹ ôm tôi thật chặt rồi cương quyết nói, con phải đi. Tôi bước vào trong thang máy và khi tôi quay đầu nhìn lại, Tôi thấy khuôn mặt sừng húp của mẹ, mẹ lấy hết can đảm cố mỉm cười với tôi. Và cái khoảnh khắc hai cánh cửa thang máy đóng sập vào nhau, tôi như vỡ ra từng mảnh. Jerry và tôi quyết thực hiện bằng được kế hoạch lái xe đến Seattle của mình, nhưng một bầu không khí đầy lo âu và phiền muộn cứ quanh quẩn bên chúng tôi. Hễ dừng xe nghỉ một chút là tôi lại gọi về nhà. Dần dần chúng tôi mới hay bệnh của bố không tệ như chúng tôi tưởng. Mọi thứ trở nên dễ thở hơn và chúng tôi có thể toàn tâm toàn ý cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới ở cái thành phố mới lạ này. Nhập gia tùy tục. Chúng tôi đến Seattle khi một lễ hội âm nhạc và nghệ thuật ngoài trời thường niên có tên là Boomerstart đang diễn ra hết sức nhộn nhịp. Không khí rất hứng khởi, phóng khoáng và đậm chất phiêu lưu. Chúng tôi đã chọn được một căn nhà rộng rãi trên đồi Capitol ở Seattle. Vì mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu, chúng tôi đến nhà gia đình Baldwin trong một tuần. Họ rất hiếu khách, tối nào cũng thiết đãi chúng tôi những bữa ăn thịnh soạn, lại còn lái xe đưa Siri đi thăm thú khắp thành phố. Họ cũng chẳng nề hà gì việc để Jonas, chú chó cưng nặng gần 50 cân của chúng tôi, bơi trong bể bơi của gia đình. Jerry phải mất khoảng tới một năm mới cảm thấy Seattle như một mái nhà thực sự, còn tôi thì chỉ cần tầm 20 phút. Công việc ở Starbucks khiến tôi cứ phải vắt giò lên cổ mà chạy. Khi tôi bắt đầu một cái gì đó, tôi luôn dồn hết tâm trí vào nó. Những tháng ngày đầu tiên ở Seattle, tôi dành hầu hết thời gian đi lại khắp các cửa tiệm, xem xét quầy thu ngân, gặp gỡ những công dân Starbucks, nếm đủ loại cà phê và trò chuyện cùng khách hàng. Jerry quyết tâm đào tạo tôi thành một tay cực đỉnh về cà phê. Phần kiến thức cuối cùng tôi phải học, và tất nhiên cũng là phần quan trọng nhất, là cách rang cà phê. Mãi đến tháng 12 tôi mới làm được công việc đó. Tôi dành cả tuần bên máy rang cà phê, chờ nghe tiếng bốp thứ hai, xem xét màu sắc các hạt cà phê, học cách nhận biết sự khác nhau tinh tế của những lần rang khác nhau. Đó là kết thúc trọn vẹn của một khóa đào tạo toàn diện. Tôi cảm thấy như mình vừa được phong tước hiệp sĩ. Có lẽ tôi đã khiến nhiều người ở Starbucks phải ngạc nhiên trước sự đam mê của tôi dành cho cà phê. Khi tôi làm việc trong cửa hàng ngay quầy thu ngân, họ liên tục tra vấn kiến thức của tôi và niềm tin của tôi. Vị giác của tôi phát triển rất tốt, mọi thứ đều suôn sẻ. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi một số thành viên công ty tỏ vẻ phẫn nộ vì Jerry Baldwin thuê một người ở nơi khác đến. Tôi có cảm giác mình phải chứng tỏ bản thân, chứng tỏ rằng tôi xứng đáng với Starbucks. Tôi nỗ lực hoàn toàn. Đối với một gã New York cao to đầy năng lượng ở một thành phố yên bình, kín tiếng thế này, đó chẳng phải là chuyện dễ. Trước giờ tôi vẫn quen diện những bộ vest đắt tiền, trong khi Starbucks mọi người ăn mặc thoải mái với áo cổ lọ và giày dép hiệu Birkenstock. Phải cần có thời gian mới tạo được lòng tin. Dù sao đi nữa, tôi được thuê để làm điều quan trọng và trong đầu tôi ngập tràn các ý tưởng dành cho công ty. Tôi muốn tạo ra tác động tích cực nào đó. Bầu không khí ở Starbucks bấy giờ khá thân thiện và không mấy sôi nổi, nhưng chúng tôi làm việc rất chăm chỉ. Giáng sinh là thời gian bận rộn nhất và mọi người trong hội sở đều đến các cửa hàng giúp một tay. Một ngày nọ, hôm đó tôi đang làm việc ở quán Five Place vào thời gian đông khách. Quán chật nềm người và tôi thì đứng đằng sau quầy thu ngân, hết tính toán doanh thu lại xoay sang đóng cà phê hạt vào từng gói. Đột nhiên có người hét lên, "Ê, gã kia vừa ăn cắp cái gì chạy ra ngoài kìa." Rõ ràng có một khách hàng đã có hai cái máy cà phê đắt tiền và chạy bổ về phía cửa chính. Tôi nhảy qua khỏi quầy thu tiền và bắt đầu đuổi theo. Không một giây chần chừ tự hỏi liệu gã có dùng súng hay không, tôi đuổi theo tận một con phố dốc lát sỏi, hét toáng lên, "Bỏ mấy cái máy xuống, bỏ xuống." Tên trộm giật mình làm rơi hai cái máy pha cà phê rồi bỏ chạy. Tôi nhặt chúng lên rồi cúp bộ về cửa hàng. Mọi người vỗ tay hoan hô tôi. Đến chiều, tôi quay lại nhà máy sang cà phê, phòng làm việc của tôi nằm ở đó. Mọi người đã treo một tấm biển ngữ thật lớn dành cho tôi, trên đó viết "Make my day". Tôi càng biết nhiều về Starbucks, tôi càng trân trọng niềm đam mê ẩn trong nó. Nhưng tôi dần nhận thấy một nhược điểm. Tuy cà phê có chất lượng tuyệt hảo miễn bàn, phục vụ ở đây đôi lúc hơi kiêu ngạo. Thái độ đó xuất phát từ niềm tự hào cao độ của Starbucks đối với sản phẩm cà phê thượng hạng của mình. Những khách hàng muốn khám phá các hương vị và công thức pha chế mới luôn thích bàn luận kiến thức của họ vừa có được với chúng tôi. Nhưng tôi để ý thấy các khách hàng mới thường cảm thấy hời hợt và không chút bận tâm. Tôi quyết tâm lấp đầy khoảng trống đó. Tôi cắn chặt mình vào Starbucks đến mức bất cứ khuyết điểm nào của Starbucks tôi cũng thấy như khuyết điểm của bản thân mình. Vì thế, tôi trao đổi với nhân viên về các kỹ năng kinh doanh thân thiện với khách hàng và phát triển các tư liệu đọc giúp khách hàng biết nhiều hơn về cà phê. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy phải có một cách khác hiệu quả hơn khiến cà phê hảo hạng đến được với tất cả mọi người, chứ không gói gọn thiểu số những người thưởng thức cà phê sành sỏi. Tầm nhìn là khả năng nhìn thấy những gì người khác không nhìn thấy. Chẳng nơi đâu thích hợp cho việc thưởng thức một cách đúng nghĩa vẻ đẹp lãng mạn của cuộc sống bằng Italy. Đó là nơi tôi tìm ra niềm cảm hứng và tầm nhìn cho tương lai, nơi đã đưa cuộc sống của chính tôi và của Starbucks từ vùng đất Seattle yên bình đến với những nơi phồn hoa nhất trên khắp Hoa Kỳ. Tôi khám phá ra nguồn cảm hứng đó vào mùa xuân năm 1983, gần như hoàn toàn ngoài ý định của tôi. Lúc đó, tôi đã đến Starbucks được một năm và công ty cử tôi đến Milan dự một cuộc triển lãm hàng gia dụng quốc tế. Tôi đi một mình và thuê một khách sạn giá rẻ gần trung tâm triển lãm. Vào thời khắc tôi bước ra khỏi cửa khách sạn và thả mình vào ánh nắng chiều vàng của một ngày thu ấm áp, cái hồn của nước Ý đã tràn ngập trong lòng tôi. Một chữ tiếng Ý bẻ đôi tôi cũng không biết, nhưng tôi cảm thấy mình sắp thực sự thuộc về nơi này. Người Ý trân trọng niềm vui có được từ cuộc sống thường nhật theo cách mà không dân tộc nào khác trên thế giới này làm được. Họ biết cách tạo ra một cuộc sống cân bằng hoàn hảo. Họ hiểu rõ thế nào là lao động, thế nào là nghỉ ngơi và thế nào là tận hưởng cuộc sống. Họ đón nhận mọi thứ bằng đam mê. Không có bất cứ thứ gì lờ nhờ. Cơ sở hạ tầng ở Ý rất kinh khủng. Chẳng có thứ gì làm việc cho ra hồn. Nhưng ẩm thực Ý thì tuyệt đỉnh. Kiến trúc đẹp đến mức có thể khiến người ta nghẹt thở. Và thời trang Ý vẫn luôn là chuẩn mực của sự tinh tế trên các thế giới. Tôi đặc biệt yêu thích thứ ánh sáng ở Ý. Nó có ảnh hưởng rất lớn đối với tôi. Nó khiến tôi thấy được thế nào là cuộc sống. Với những thứ ánh sáng đó chiếu lên cũng không kém phần tuyệt diệu. Nhiều khi đang bước dọc theo một con phố buồn tẻ trong một khu chung cư xám xịt, ta đột nhiên bắt gặp qua cánh cửa khép hờ hình ảnh một người phụ nữ phơi những bộ trang phục rực rỡ sắc màu trong mảnh sân đầy hoa. Và chỉ có thể ở đây bạn mới bắt gặp được hình ảnh một nhà buôn kéo cao cánh cửa sắt và bày ra một loạt các sản phẩm tuyệt đẹp, các loại trái cây và rau quả muối tươi nguyên đặt thành từng hàng để tăm tắp. Người Ý thực hiện mọi chi tiết trong hoạt động bán lẻ và chế biến với sự tôn nghiêm và luôn đòi hỏi những gì hoàn hảo nhất. Chẳng hạn như khi vào cuối hạ và bắt đầu sang thu, những quả vải tươi non được bày bán tại hầu như tất cả các sạp hàng bình dân. Người khách sẽ hỏi, trắng hay đen? Nếu khách muốn mua nửa này nửa kia, chủ sạp sẽ lấy một cái khay bằng bìa cứng rồi phủ lên đó đôi ba chiếc lá vả, rồi cầm từng trái vả lên, bóp nhẹ để đảm bảo độ chín hoàn hảo. Ông sẽ sắp các trái thành bốn hàng, ba trái trắng, ba trái đen, ba trái trắng, ba trái đen, rồi cẩn thận chút vào một chiếc túi và trao nó cho bạn với một niềm tự hào của một nghệ nhân. Buổi sáng sau khi tôi đến nơi, tôi để ý thấy một quán cà phê nhỏ. Tôi ló đầu nhìn vào. Cô Thu Ngân đứng gần mỉm cười nhìn tôi và gật đầu. Phía sau quầy pha chế, một thanh niên cao gầy niềm nở chào tôi. Trong khi anh ta ấn vào một thanh kim loại khiến một khối hơi nước lớn thoát ra. Anh trao một tách sứ nhỏ chế đầy espresso cho một trong ba người đứng chèn sát nhau ngay cạnh quầy. Tiếp đó là một tách cappuccino pha chế kỳ công với lớp bọt mịn trắng muốt ở bên trên. Mọi động tác của anh đều thanh thoát đến mức trông như thể anh đang cùng một lúc vừa nghiền hạt cà phê, vừa chế ra espresso ra cốc và vừa lên hơi sữa, lại còn vui vẻ tán chuyện cùng khách hàng. Quả là một nhà hát tuyệt vời. Espresso? Anh hỏi, đôi mắt sẫm màu của anh như sáng lên khi anh đưa về phía tôi tách cà phê anh vừa pha. Tôi không cưỡng lại được, tôi đón lấy tách cà phê và nhấp một ngụm, một hương vị đậm đặc, đầy khoái cảm chạm vào đầu lưỡi tôi. Sau ba ngụm thì cảm giác đó mất đi, nhưng tôi có thể nhận thấy sự ấm nóng và nguồn năng lượng mà nó mang lại. Cách đó nửa khu nhà, băng qua một con phố ngang, tôi bắt gặp một quán espresso khác. Quán này thậm chí còn đông khách hơn. Tôi để ý thấy người đàn ông tóc điểm bạc phía sau quầy thuộc tên từng khách hàng và chào họ hết sức thân thiện. Rõ ràng ông vừa là chủ quán vừa là người phục vụ. Ông cùng khách hàng cười nói vui vẻ và như đang tận hưởng từng phút giây trôi qua. Tôi cảm giác họ đều là khách quen và thói quen này mang lại cho họ cảm giác thân thuộc và thoải mái. Cách đó thêm vài khu nhà, tôi thấy thêm hai quán nữa. Tôi vô cùng ngạc nhiên và thích thú. Chính hôm đó tôi đã khám phá ra nghi thức và sự lãng mạn của quán cà phê espresso ở Italia. Tôi đã thấy chúng phổ biến đến thế nào và tràn đầy sức sống đến thế nào. Mỗi quán có cá tính độc đáo riêng nhưng hội tụ lại ở một điểm chung duy nhất, tình bạn thân thiết giữa các khách hàng, những người quen biết nhau và nghệ nhân pha cà phê, người luôn trình bày màn biểu diễn của mình bằng sự tinh tế cao độ. Bấy giờ có đến 200.000 quán cà phê ở Italia và riêng ở thành phố Milan với diện tích chẳng hơn gì Philadelphia đã có đến 1.500 quán. Có vẻ như chúng nằm ở mọi góc phố và quán nào cũng chật nêm khách. Tâm trí tôi bắt đầu dậy sóng. Chiều hôm đó, sau khi hoàn tất các cuộc họp bên lề triển lãm thương mại, tôi lại một lần nữa khởi hành, dạo bộ khắp các con phố ở Milan để quan sát thêm nhiều quán cà phê espresso khác. Tôi nhanh chóng đến được trung tâm thành phố, nơi tọa lạc thánh đường Pisa. Khi dạo bước qua quảng trường, bao quanh bạn sẽ là hương thơm của cà phê và hạt dẻ nướng, cùng những câu bông đùa thời sự và tiếng trò chuyện ríu rít của lũ trẻ trong đồng phục học sinh. Một số quán cà phê ở khu này trông rất thanh lịch và thời thượng, trong khi các quán khác thì rộng rãi và bình dân hơn. Vào các buổi sáng, tất cả các quán đều chật cứng và tất cả các quán đều phục vụ espresso tinh túy của cà phê chứa trong một chiếc tách xứ. Hoàn toàn không có ghế, nếu có thì cũng rất ít. Tất cả các khách hàng đều đứng, giống với phong cách bar của phương Tây. Có vẻ như tất cả đàn ông đều hút thuốc. Sức sống ngập tràn quanh bạn, ngoạn mục như một vở opera. Bạn có thể nghe thấy sự trao đổi của những người gặp nhau lần đầu, cũng như những người đã quen thân vẫn gặp nhau hàng ngày ở quán. Tôi nhận thấy những quán cà phê này mang lại sự thoải mái, cảm giác gần gũi của cộng đồng và không khí của một mái ấm gia đình. Nhưng có lẽ các khách hàng đều không biết rõ về nhau lắm, trừ khi họ được đặt trong bối cảnh của chính quán cà phê đó. Đến giờ chiều, nhịp độ giảm xuống, tôi để ý thấy các bà mẹ cùng lũ trẻ và những người đã về hưu nán lại trò chuyện cùng những người thợ pha cà phê. Đến chiều muộn, nhiều quán bày bàn ghế ra vỉa hè và phục vụ rượu khai vị. Mỗi quán là một quần tụ của một khu dân cư riêng và là một phần không thể thiếu của cuộc sống thường nhật. Với người Ý, quán cà phê không hoàn toàn giống một quán ăn rẻ tiền theo kiểu các tiệm cà phê ở Mỹ trong những năm 1950 và 1960. Họ coi quán cà phê như ngôi nhà thứ hai của mình. Mỗi sáng, họ dừng chân bên quán cà phê mình yêu thích để thưởng thức ly espresso pha chế đúng với sở thích của mình. Nói theo kiểu Mỹ, đứng sau quầy hàng là một người thợ không lành nghề, nhưng anh ta trở thành một nghệ sĩ khi tạo ra tách cà phê tuyệt đẹp. Thợ pha chế cà phê ở Italia luôn là những người được tôn trọng hết mực. Trong lúc quan sát, tôi phát hiện ra một điều, Starbucks đã đánh chật mục tiêu, hoàn toàn chật. Đây chính là sức mạnh. Tôi nghĩ, đây chính là sợi dây kết nối. Mối liên hệ với những người yêu cà phê không nhất thiết phải diễn ra ở ngôi nhà của họ, nơi họ tự tay nghiền và pha cà phê nguyên hạt. Điều chúng tôi phải làm là bật mí sự lãng mạn và bí ẩn của cà phê thông qua các quán cà phê. Người Ý hiểu rõ mối quan hệ gần gũi cá nhân mà ta có thể có đối với cà phê, đó là khía cạnh xã hội của nó. Tôi không thể tin được chuyện Starbucks đang hoạt động trong ngành kinh doanh cà phê mà lại bỏ qua một yếu tố cốt lõi đến thế. Như thể Chúa đang hiển linh vậy. Mọi chuyện diễn ra quá ư đột ngột và mạnh mẽ đến mức cơ thể tôi rung lên. Mọi thứ trở nên quá rõ ràng. Starbucks bán những hạt cà phê tuyệt hảo, nhưng chúng tôi không phục vụ cà phê bằng tách. Chúng tôi coi cà phê là thứ hàng hóa đóng túi đem về nhà cùng các món đồ tạp hóa khác. Chúng tôi đứng ở quán xa trái tim và linh hồn mang ý nghĩa thật sự của cà phê từ bao thế kỷ qua. Phục vụ các thức uống espresso theo phong cách Ý có thể là yếu tố khiến Starbucks trở nên nổi bật. Nếu chúng tôi có thể tái tạo ở Mỹ nét văn hóa cà phê đậm bản sắc Ý, nhiều người Mỹ khác cũng sẽ choáng ngợp như tôi. Starbucks có thể trở thành một trải nghiệm tuyệt vời, chứ không chỉ là một cửa hàng bán lẻ tuyệt vời. Tôi ở lại Milan khoảng một tuần. Tôi tiếp tục thám hiểm khắp thành phố trên đôi chân của mình, ngày nào cũng đi lạc. Một sáng nọ, tôi bắt tàu lửa đến Verona. Mặc dù chỉ cách thành phố Milan nhộn nhịp vỏn vẹn có 45 phút đi tàu, nơi đây cứ như đã ngủ yên suốt từ thế kỷ 13 đến nay. Các tiệm cà phê ở đây rất giống Milan và khi đặt chân vào một tiệm trong số đó, tôi bắt trước gọi một tách cà phê latte, lần đầu tiên tôi được thưởng thức hương vị của nó. Ban đầu, tôi nghĩ nó đơn giản chỉ là cà phê sữa, nhưng tôi lặng đi khi ngắm nhìn người nghệ sĩ pha một lượng espresso vừa phải, lên hơi một bình sữa đầy bọt mịn và rồi chế cả hai vào một cái tách kèm theo một hình ảnh tạo bọt đẹp đẽ bên trên. Đây là sự kết hợp toàn vẹn giữa sữa lên hơi và cà phê hòa trộn espresso, tinh chất cà phê hảo hạng với sữa được tạo ngọt bằng phương pháp lên hơi thay vì cho thêm đường. Hoàn hảo. Trong số tất cả những chuyên gia về cà phê mà tôi biết, chưa từng có ai đề cập đến thức uống này. Không một người Mỹ nào biết đến nó, tôi nghĩ mình phải mang nó theo khi trở về. Đêm nào tôi cũng gọi điện cho Sherry và kể cho nàng nghe những điều tôi chứng kiến và suy nghĩ của tôi. Dân ở đây mê cà phê khủng khiếp, tôi bảo nàng, họ đã nâng nó lên một tầm cao hoàn toàn mới. Khi đứng ở quảng trường Milan ngày hôm đó, tôi đã không thể thấy trước thành công của Starbucks ngày hôm nay, nhưng tôi cảm thấy trái tim tôi thôi thúc hướng đến sự lãng mạn và cảm giác ấm áp của cộng đồng. Người Ý đã biến thức uống cà phê thành một bản sao hưởng đầy giai điệu đẹp. Starbucks cũng đang chơi bản nhạc đó vang khắp khán phòng, dù chúng tôi không có lấy một sợi dây đàn. Tôi mang cảm giác đó về lại Seattle và truyền nó cho những người quanh tôi, rồi người này lại tiếp tục truyền đi đến mọi ngóc ngách trên khắp đất nước này. Nếu không có sự lãng mạn của cà phê Espresso Italia, Starbucks sẽ mãi mãi yên phận làm một tiệm cà phê địa phương thân thuộc tại Seattle. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe mục 3, phần 1 của cuốn sách Dốc hết trái tim. Bốn nhỏ, may mắn là cái còn lại của kiến tạo. Bất cứ khi nào bạn chứng kiến một doanh nghiệp thành công, hãy biết rằng có ai đó đã can đảm đưa ra một quyết định sống còn. Peter Drucker. Brent Dricky, tổng quản lý đội bóng Brooklyn Dodgers, người nổi tiếng với phá bỏ rào cản sắc tộc khi ký hợp đồng với cầu thủ Mỹ gốc Phi là Jackie Robinson, thường nói rằng may mắn là cái còn lại của kiến tạo. Thẳng hoặc có người lại nói mặt trời lúc nào cũng tỏa nắng lên Starbucks, rằng thành công của chúng tôi đơn thuần chỉ là do may mắn. Đúng là chúng tôi đã đón đầu một hiện tượng xã hội ở Bắc Mỹ, sự phổ biến rộng khắp của các quán cà phê và các cửa hiệu phục vụ espresso. Tôi không thể mạnh miệng nói mình đã dự tính trước được con sóng này, nhưng tôi thực sự đã nhận thấy được sức cuốn hút đầy lãng mạn của những tách cà phê Ý và dành ra 3 năm trời tư duy động não và lên kế hoạch chi tiết nhằm truyền tải chúng sang bối cảnh riêng của Hoa Kỳ một cách phù hợp nhất. Bất cứ khi nào một công ty hay một cá nhân vượt lên khỏi đám đông và tỏa sáng, mọi người sẽ nhanh chóng gán sự lớn mạnh đó cho vận may. Còn tất nhiên người chiến thắng luôn biết được rằng thành quả đó là sản phẩm của tài năng và sự cẩn mẫn. Tôi đồng ý với Brent Rickey. Đúng là vận rủi đôi khi đến hết sức bất ngờ, nhưng có vẻ như vận may chỉ đến với những người hoạch định nên nó. Ý tưởng tuyệt vời đấy, chúng ta bắt tay vào làm việc khác thôi nào. Bạn đã bao giờ nảy ra một ý tưởng xuất chúng, một ý tưởng khiến bạn phát mê lên, thế rồi đổi lại những người có khả năng biến nó thành sự thật lại bảo bạn rằng ý tưởng của bạn chẳng phải thứ đáng để theo đuổi. Đó là một điều xảy đến với tôi từ Ý trở về Seattle. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ mang một tri thức có giá trị thật sự lớn lao, tri thức có thể làm nền tảng cho một nền kinh doanh mới và thay đổi cái cách mà người Mỹ vẫn hay uống cà phê. Tuy nhiên, trong mắt các sếp, tôi chỉ là một gã giám đốc marketing dư thừa năng lượng. Họ tranh luận rằng Starbucks phải là một nhà bán lẻ, chứ không phải một quán bar hay nhà hàng. Phục vụ các thức uống espresso sẽ đặt họ vào ngành kinh doanh giải khát. Họ lo ngại rằng động thái này sẽ làm xói mòn sự toàn vẹn của nhiệm vụ mà họ cho rằng một cửa hàng cà phê cần phải thực hiện. Họ cũng nhấn mạnh đến thành công của Starbucks. Đây là một công ty tư nhân nhỏ, hoạt động ổn định và vào năm nào cũng làm ăn có lãi. Sao lại phải đẩy thuyền trong tranh? Nhưng về sau, tôi biết được rằng có một lý do trực tiếp hơn khiến ý tưởng của tôi không hấp dẫn được họ. Jerry đang bận suy tính một cơ hội khác, một cơ hội có sức hút với anh ấy hơn nhiều. Câu chuyện Starbucks có không ít sự biến và bước biến chuyển bất ngờ, nhưng không gì lạ bằng việc xảy ra lúc đó. Năm 1984, Starbucks mua lại cửa hàng cà phê và trà Peet. Diễn biến của sự kiện này là một phần lịch sử của Starbucks ít khi được nhắc đến, bởi lẽ Peet và Starbucks giờ là đối thủ cạnh tranh của nhau ở vùng vịnh San Francisco. Hầu hết các khách hàng đều không biết rằng hai công ty đã từng nhập vào làm một. Chuyện này chẳng khác gì chuyện con trai muốn đứt cha đẻ của mình. Dù gì đi nữa, những người sáng lập nên Starbucks đã lấy cảm hứng từ Peet và học các kỹ năng sang cà phê của Alfred Peet. Nhưng Alfred Peet đã bán cửa hàng vào năm 1979 và đến năm 1983 thì người chủ mới cũng không thiết tha gì nó nữa. Trong mắt Jerry Baldwin, đây là cơ hội có 102 trong đời và là con đường hứa hẹn hơn rất nhiều so với việc mở thêm vài quán phục vụ espresso. Là một người theo chủ nghĩa thuần túy, anh luôn coi Peet là cửa hàng tầm cỡ nhất trong ngành kinh doanh cà phê. Nó có quy mô tương tự Starbucks với khoảng 5 cửa hiệu. Nhưng trong tâm trí Jerry, Pete luôn là hiện thân của chuẩn mực, luôn là người tiên phong mang cà phê rang sẫm màu đến với Hoa Kỳ. Anh cho rằng thị trường Seattle được phục vụ như thế là quá đủ rồi, trong khi San Francisco và Bắc California với diện tích lớn hơn rất nhiều còn hàng tá thứ cần phải phát triển. Để kiếm đủ vốn cho sự sát nhập này, Starbucks lâm vào khủng hoảng nợ nần. Tôi còn nhớ cái ngày mà chúng tôi sáp nhập Pitt, tỷ lệ nợ trên vốn lên tới 6:1. Chỉ có một trong những năm 1980, khi hoạt động kinh tế được khuyến khích mạnh mẽ thì các ngân hàng mới đồng ý một thỏa thuận kinh doanh như thế. Tim tôi trùng đi khi chúng tôi phải tiếp nhận gánh nặng đó. Nó trói chặt hai tay chúng tôi và tước đoạt của chúng tôi khả năng linh hoạt thử nghiệm các ý tưởng mới. Giờ đây công ty trở nên quá cồng kềnh đến mức chẳng còn một xu lẻ nào dành ra cho phát triển hay sáng tạo. Nhiệm vụ hòa nhập Starbucks và Pitt rõ ràng khó khăn hơn chúng tôi tưởng rất nhiều. Tuy đều ưu tiên lựa chọn cà phê rang sẫm màu, văn hóa của hai công ty va chạm nhau quyết liệt. Trong khi mọi người ở Starbucks đều tỏ lòng tri ân và tôn trọng di sản của Pitt, nhân viên ở Pitt lại e sợ một thế lực Starbucks mới nổi sẽ trực trở nuốt chừng họ. Hơn thế nữa, quá trình sáp nhập khiến hoạt động điều hành thiếu mất tính tập trung. Gần như trong suốt năm 1984, các quản lý ở Starbucks phải liên tục thực hiện những chuyến công tác giữa hai đầu San Francisco và Seattle. Chính bản thân tôi cứ cách tuần lại phải bay đến đó để giám sát các hoạt động tiếp thị và bán lẻ của Pitt. Một số nhân viên Starbucks bắt đầu cảm thấy bị bỏ rơi. Có quý họ còn chẳng nhận được một xu tiền thưởng. Thế là họ đến gặp Jerry và bàn về bản yêu sách đòi được trả công thích đáng hơn, nhất là đối với các nhân viên làm việc bán thời gian, và đòi một bản tuyên bố chính thức các khoản thưởng thường kỳ họ sẽ nhận được. Nhưng tâm trí Jerry đang đẻ ở nơi khác và anh không đáp lại yêu cầu của họ. Các nhân viên nhà máy trở nên hết sức giận dữ và cuối cùng đã truyền tay nhau ký một đơn kiện đòi công đoàn phải can thiệp vào. Không ai trong bộ máy lãnh đạo nhân sự nhận ra sự bất mãn đã lên đến mức độ nào. Các nhân viên bán lẻ đều tỏ vẻ hài lòng và bởi lẽ số lượng của họ lớn hơn nhiều so với các công nhân làm việc trong nhà máy, Jerry cho rằng họ sẽ bỏ phiếu ngăn chặn sự can thiệp của công đoàn. Nhưng đến ngày công bố chính thức, công đoàn thắng thế với nhiều hơn 3 phiếu. Jerry choáng váng, cái công ty mà anh sáng lập, cái công ty mà anh hết sức yêu quý, giờ đây không còn tin tưởng anh nữa. Trong suốt nhiều tháng sau, anh ngày càng chán nản, tóc anh bạc nhiều hơn. Starbucks đã đánh mất tinh thần đồng đội của mình. Sự kiện này dạy cho tôi một bài học hết sức ý nghĩa. Chẳng có gì quý giá hơn lòng tin và sự tín nhiệm mà một công ty có thể tạo nên trong lòng các nhân viên của mình. Nếu nhân viên tin rằng bộ máy quản lý không chia sẻ lợi ích cho họ một cách công bằng, họ sẽ cảm thấy mình là người ngoài. Một khi họ bắt đầu mất niềm tin vào lãnh đạo, tương lai của công ty sẽ đi theo chiều hướng xấu. Một điều khác quan trọng mà tôi học được trong suốt thời kỳ khó khăn đó là ta không nên tìm kiếm nguồn vốn cho công ty mình bằng con đường vay mượn. Nhiều doanh nhân có xu hướng thích vay tiền ngân hàng vì điều này cho phép họ nắm trọn quyền kiểm soát trong tay mình. Họ lo sợ rằng việc tăng nguồn vốn bằng cách bán cổ phần sẽ đồng nghĩa với việc họ mất đi quyền kiểm soát cá nhân đối với hoạt động của doanh nghiệp. Tôi tin rằng cách tốt nhất giúp một doanh nhân duy trì khả năng kiểm soát của mình là cống hiến hết mình và làm vừa lòng mọi cổ đông, thậm chí ngay cả khi cổ phần của anh ta hoặc cô ta nhỏ hơn 50%. Sự mạo hiểm này còn tốt hơn rất nhiều so với nguy cơ nợ nần chồng chất, vì nợ nần có thể làm hạn chế khả năng tăng trưởng và sáng tạo của doanh nghiệp trong tương lai. Giờ đây nhìn lại, tôi thật sự cảm thấy may mắn vì đã học được những bài học đó. Bây giờ tôi không hề nghĩ có một ngày mình sẽ đứng đầu bất cứ một công ty nào, huống hồ là Starbucks. Nhưng bởi vậy, vì tôi thấy được điều gì sẽ xảy ra khi lòng tin không còn tồn tại giữa lãnh đạo và nhân viên, tôi hiểu rõ việc duy trì lòng tin này có ý nghĩa sống còn như thế nào. Và bởi vì tôi thấy được những tác động tiêu cực của nợ nần, về sau tôi đã lựa chọn phương pháp tăng nguồn vốn bằng cách bán cổ phần. Hai nước đi này chính là những nhân tố cốt yếu cho thành công của Starbucks trong tương lai. Bạn đã chứng minh được là ý tưởng của bạn khả thi, giờ hãy vứt nó sang một bên. Có nhiều công ty, các cấp quản lý trung thành và thậm chí cả những nhân viên mới vào đều trở thành những nhà truyền giáo đầy nhiệt huyết cho các ý tưởng táo bạo và nguy hiểm. Các quản lý cấp cao thực sự cần lắng nghe những ý tưởng này và sẵn lòng thử nghiệm cũng như triển khai chúng, thậm chí dù hay tổng giám đốc công ty điều hành có hoài nghi đi chăng nữa. Tôi học được chân lý này trước hết trong vị trí của một nhân viên Starbucks vào năm 1984 và về sau là trên cương vị CEO. Là sếp, nếu bạn khóa chặt tai không chịu đón nghe những ý tưởng mới, nhiều khả năng bạn sẽ đóng sập rất nhiều vận hội tuyệt vời mở ra trước mắt công ty bạn. Tôi phải mất gần một năm mới thuyết phục được Jerry cho thử nghiệm ý tưởng phục vụ Espresso. Quá bận lòng chuyện sáp nhập Speed và lo lắng về việc thay đổi bản chất cốt lõi của Starbucks, anh không coi trọng ý tưởng đó là ưu tiên thực sự cần triển khai. Mỗi tháng trôi qua, sự bất mãn của tôi lại càng tăng thêm. Cuối cùng, Jerry đồng ý cho tôi mở thử một quầy bar espresso khi Starbucks khai trương cửa hàng thứ 6 của mình ngay giao lộ hai con phố Fox và Spring ở trung tâm Seattle vào tháng 4 năm 1984. Đây là địa chỉ đầu tiên của Starbucks, vừa phục vụ cà phê theo dạng thức uống giải khát, vừa bán cà phê nguyên hạt. Đây cũng là địa điểm đầu tiên của công ty đặt tại trung tâm thành phố, ngay giữa quận thương mại của Seattle. Tôi tin chắc các nhân viên văn phòng của Seattle sẽ chết mê chết mệt các quầy cà phê espresso y như tôi hồi ở Milan năm 1983. Tôi yêu cầu một nửa diện tích 1.500 bộ vuông để thiết lập một quầy bar espresso theo phong cách Ý, nhưng chỉ nhận được vỏn vẹn 300 bộ vuông. Cuộc thử nghiệm vĩ đại của tôi sẽ phải nhồi nhét vào một góc nhỏ chật chội đằng sau quầy hàng đứng không có chỗ kê bàn hay đặt ghế cho khách xếp hàng, và chỉ có một khoảng bé tí để bày sữa và đường. Mặc dù tôi buộc phải thực hiện giấc mơ của mình trên quy mô nhỏ hơn rất nhiều so với dự tính, tôi vẫn tin chắc rằng các kết quả thu được sẽ chứng minh những gì bản năng mách bảo tôi là hoàn toàn đúng. Chúng tôi không hề lên kế hoạch cho một chiến lược tiếp thị rầm rộ, tiền khai trương nào, thậm chí cũng chẳng gắn biển thông báo nay chúng tôi có phục vụ espresso. Chúng tôi quyết định sẽ chỉ mở cửa và xem điều gì sẽ xảy ra. Vào buổi sáng tháng 4 năm 1984 đó, trời trở lạnh trái mùa, mưa phùn sang đầy trời nhưng không mấy nặng hạt. Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ mở cửa vào lúc 7 giờ sáng, sớm hơn thường ngày 2 tiếng. Tôi đến vào khoảng 6 giờ 30 và lo lắng nhìn đường phố qua những khung cửa sổ trải dài từ sàn đến trần. Chỉ có những nhân viên thực sự hết lòng vì công việc mới tất bật trên những con phố dọc ở trung tâm Seattle vào giờ này. Tôi bắt đầu đi tới đi lui khắp cửa hàng, cố giữ cho mình thật bận rộn với những hoạt động sắp xếp và chuẩn bị vào phút cuối. Phía trái vẫn là quầy bán cà phê nguyên hạt như bình thường, chất đầy các hộp cà phê. Đằng sau quầy, một chuyên gia về cà phê trong chiếc tạp dề đồng phục Starbucks màu nâu đang kiểm tra lại mỗi múc cà phê bằng kim loại, chiếc cân nhỏ và máy nghiền. Anh ta phải đảm bảo mỗi hộp cà phê phải được đánh dấu phân loại chuẩn xác và có sẵn một tập tem mác tên cà phê bằng cao su để gắn vào mỗi túi cà phê khi bán. Anh sắp lại cho ngăn nắp, ly tách, máy pha cà phê và các hộp trà trên kệ kề góc tường, những sản phẩm vốn dĩ đã quen thuộc với các fan của Starbucks. Ngay góc sau bên phải của cửa hàng, thí nghiệm của tôi chuẩn bị bắt đầu. Tương tự các thợ pha cà phê ở Milan, hai nhân viên đầy nhiệt huyết đang vận hành một chiếc máy làm bằng chrome sáng loáng, hoàn tất từng mẻ espresso rồi thực hành kỹ năng mà họ vừa học được, cách lên hơi sữa để tạo ra những lớp bọt mịn dùng làm cà phê cappuccino. Đúng 7 giờ sáng chúng tôi mở cửa. Những người hiếu kỳ bắt đầu lần lượt ké vào cửa hàng trên đường đến công ty. Đa số đều gọi một tách cà phê như bình thường. Những người khác lại hỏi han về những thức uống espresso mới lạ liệt kê trong danh sách món Ý. Hai người thợ của chúng tôi rất thích các loại thức uống mới này và nhiệt tình giảng giải về công thức của chúng. Họ khuyến khích khách hàng dùng thử thức uống mà tôi đã khám phá ra ở Verona, loại thức uống mà đa phần khách hàng đều chưa từng nghe nói tới. Cà phê latte, loại cà phê espresso kết hợp cùng sữa lên hơi. Như những gì tôi được biết, buổi sáng hôm đó là lần đầu tiên Hoa Kỳ được biết đến cà phê latte. Tôi quan sát vài người nhấp ngụm cà phê đầu tiên. Chẳng khác gì tôi, hầu hết họ đều mở to mắt, phản ứng đầu tiên khi cảm nhận được sức bộc phá mới lạ của hương vị mãnh liệt. Họ hơi chần chừ, rồi lại nhấp thêm một ngụm nữa, thưởng thức sự ấm nóng ngọt ngào của sữa. Tôi thấy họ mỉm cười hài lòng vì sự hoàn hảo của thức uống đã lấp đầy vị giác của họ. Nhiệt độ tăng nhanh trong suốt giờ cao điểm vào sáng sớm và rồi giảm dần. Thật kỳ quặc khi phải phục vụ trong cái góc chật chội của cửa hàng. Khách hàng chen chúc nhau trong khoảng không gian bé nhỏ đó, trong khi quầy bán lẻ bên trên vắng tanh. Nếu cửa hàng này là một con tàu, thì có lẽ nó đã lập từ lâu rồi. Starbucks đã bước vào một lĩnh vực kinh doanh hoàn toàn khác, không thể quay lại như cũ được nữa. Đến giờ đóng cửa, tổng cộng đã có tới 400 lượt khách ra vào cửa hàng, cao hơn rất nhiều so với mức bình quân 250 khách một ngày ở những cửa hàng bán lẻ cà phê hoặc Starbucks kinh doanh phát đạt nhất. Quan trọng hơn, tôi có thể cảm thấy những đợt sóng nhẹ đầu tiên mang đúng không gian tương tác xã hội ấm áp và giá trị nghệ thuật đã cuốn hút tôi ở Italia. Tôi trở về nhà với tâm trạng phấn khích hơn bao giờ hết. Tuần này nối tuần khác, kinh doanh ngày một phát triển. Trong vòng 2 tháng, cửa hàng phục vụ đến 800 khách mỗi ngày. Các thợ pha chế làm không nghỉ tay mà hàng người vẫn xếp dài ra tận cửa rồi lấn cả vỉa hè. Bất cứ khi nào tôi ghé qua kiểm tra cuộc thử nghiệm của mình, các khách hàng lại ùa tới bày tỏ sự hứng khởi của họ. Phản hồi thật, vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Cửa hàng Fourth and Spring bắt đầu trở thành nơi tụ tập của nhiều người, không khí ở đây vô cùng náo nhiệt. Thế là thành công đã đến với tôi, thành công cũng đã đến với một bộ phận các nhân viên Starbucks hết lòng ủng hộ ý tưởng này, những người như Kay Niven, phụ trách thu mua bao bì thành phẩm tại Starbucks từ năm 1979, hay Deborah Tip Huck, người được tôi tuyển về quản lý một cửa hàng vào năm 1982. Đây chính là kết quả thử nghiệm mà tôi hết lòng mong đợi. Từ thành công của quầy bar Espresso đầu tiên này, tôi bắt đầu hình dung ra nhiều khả năng khác. Chúng tôi có thể mở nhiều quán cà phê khắp thành phố, quán nào cũng phục vụ các thức uống Espresso. Chúng không chỉ đóng vai trò như một chất xúc tác, mà còn là phương tiện giúp chúng tôi mang cà phê Starbucks đến với một bộ phận khách hàng mới rộng hơn. Lúc đó, tôi cứ nghĩ ắt hẳn thành công của Fourth and Spring sẽ xóa tan mọi lo ngại mà Jerry Baldwin vẫn đang trăn trở. Anh cũng sẽ thấy rõ như tôi, cơ hội tuyệt vời đang mở ra giúp chúng tôi đưa Starbucks lên một tầm cao hoàn toàn mới. Nhưng một lần nữa, bong bóng ước mơ của tôi vỡ vụn. Đối với Jerry, thành công của cửa hàng có cái gì đó không ổn. Dù tôi vẫn luôn hết lòng tôn trọng anh, tôi nhận thấy cách Jerry và tôi nhận ngành kinh doanh cà phê cũng như cách chúng tôi nhìn nhận thế giới hoàn toàn khác nhau. Jerry cho rằng thức uống espresso làm chệch hướng trọng tâm kinh doanh của chúng tôi, kinh doanh cà phê hạt Arabica ở cấp bán lẻ. Anh không muốn khách hàng coi Starbucks là nơi họ ghé chân một ly cà phê rồi mang đi. Còn đối với tôi, espresso chính là trái tim và là linh hồn của trải nghiệm cà phê. Mục đích mở quán không phải chỉ để mang cà phê ngon đến với khách hàng, mà còn để chỉ cho họ biết cách thưởng thức nó. Chắc chắn Jerry vô cùng phiền lòng về tôi trong suốt những tháng sau khi Forge và Spring khai trương. Ngày nào tôi cũng khối hả lao vào phòng anh, trưng ra hàng tá những thống kê doanh thu và lượt khách hàng. Anh không thể phủ nhận thành công của chúng tôi, nhưng anh vẫn không muốn phát triển nó. Xuyên suốt quá trình hợp tác làm ăn, Jerry và tôi chưa một lần tranh cãi. Nhưng cả anh và tôi đều nhận ra rằng chúng tôi đã lâm vào bế tắc, rằng bất đồng giữa chúng tôi không đơn thuần chỉ là một định hướng mới nào đó trong kinh doanh. Vấn đề mà chúng tôi bất đồng có khả năng sẽ dẫn tới một sự thay đổi sâu sắc của cả công ty. Là người sắc sảo và tinh tế, anh thấy rõ một ngọn lửa đang bùng cháy trong tôi, một ngọn lửa mà anh không cách gì dập tắt được. Sau nhiều tuần cố gắng thuyết phục, một ngày nọ, tôi sải bước vào văn phòng của Jerry, quyết làm cho ra lẽ mọi chuyện. Các khách hàng đang phản hồi rất tích cực. Tôi nói, đây là một ý tưởng tuyệt vời, chúng ta phải tiếp tục phát triển nó. Công ty chúng ta chỉ chuyên rang hạt cà phê thôi, Howard ạ. Tôi không muốn lao đầu vào ngành kinh doanh nhà hàng. Anh mệt mỏi nói, nhận thấy chúng tôi lại sắp sửa phải quay về đề tài cũ. Đó đâu phải là kinh doanh nhà hàng. Tôi khăng khăng, đơn giản chỉ là chúng ta mang lại cho khách hàng cơ hội được thưởng thức cà phê theo đúng phong cách của nó. Howard, hãy nghe tôi, đây không phải là chuyện nên làm. Nếu chúng ta quá chú tâm vào phục vụ cà phê, chúng ta rốt cuộc sẽ chẳng khác nào một nhà hàng hay một quán ăn tầm thường đang nhan nhản khắp nơi. Nhìn từng bước thì thấy có vẻ hợp lý, nhưng cuối cùng chúng ta sẽ đánh mất một cái gốc cà phê của mình. Nhưng chúng ta đang nối lại bản sắc cà phê của mình đấy chứ. Tôi tranh cãi. Điều này sẽ mang lại cho chúng ta thêm nhiều khách hàng. Nhận thấy sự cường quyết của tôi, Jerry im lặng ngồi trong một vài phút, khoanh tay trước ngực, rồi cuối cùng anh ngỏ ý. Có lẽ chúng ta có thể đặt máy pha espresso ở phía sau một hai cửa hàng khác. Chúng ta có thể thực hiện trên quy mô lớn hơn thế rất nhiều. Tôi lặp lại, hiểu rõ rằng nếu tôi chấp nhận nhượng bộ, thì đó sẽ là điểm xa nhất mà tôi có thể đưa công ty đến, vỏn vẹn vài máy pha cà phê khiêm tốn nép sau một hai cửa hàng nhỏ. Starbucks không cần phải bành trướng ra thêm chút nào nữa. Nếu cậu có quá nhiều khách hàng ra vào trong ngày, cậu không thể hiểu rõ họ như cái cách xưa này chúng ta vẫn làm. Ở Ý, các thợ pha cà phê đều biết rõ mọi khách hàng của mình. Bên cạnh đó, Chúng ta đang nợ nần chồng chất nên không thể nào theo đuổi ý tưởng đó được. Thậm chí dù muốn, chúng ta cũng không thể kham nổi. Anh đứng dậy và chuẩn bị bỏ về nhà, thấy tôi chần chừ không muốn kết thúc cuộc hội thoại. Anh nhấn mạnh. Tôi xin lỗi, Howard. Chúng ta chắc chắn sẽ không thực hiện ý tưởng này. Cậu phải chấp nhận chuyện đó thôi. Tôi cảm thấy ức chế trong suốt nhiều tháng trời, sự hoài nghi khiến tôi hoàn toàn tê liệt. Tôi cảm thấy mình như tách ra thành hai nửa. Một nửa là lòng trung thành tôi dành cho Starbucks, một nửa là niềm tin tôi đặt vào triển vọng của những quán bar phục vụ cà phê espresso phong cách Ý. Tôi quá bận rộn với công việc hàng ngày, phải bay tới bay lui San Francisco để tìm cách ổn định hoạt động của cả hai công ty, đến nỗi lẽ ra tôi hoàn toàn có thể lảng tránh bản thân mình và từ bỏ ý tưởng đó. Nhưng tôi không cho phép nó chết. Tôi cảm thấy kinh doanh espresso là quá đúng đắn và nó đã ngấm quá sâu vào máu thịt tôi đến mức không thể buông xuôi được. Một kỳ cuối tuần nọ, cũng khoảng thời gian đó, khi tôi xuống phố đến câu lạc bộ thể thao để tham gia vào trận đấu bóng rổ chủ nhật như thường lệ, tôi được phân cặp với một gã tóc vàng và lực lưỡng chạc tuổi tôi. So với chiều cao 6 bộ 2 của tôi, anh ta cao hơn vài inch và là một cầu thủ rất cừ. Khi trận đấu kết thúc, chúng tôi bắt đầu tán chuyện và anh ta tự giới thiệu mình là Scott Greenberg. Anh bảo tôi rằng anh hành nghề luật sư và có một văn phòng lớn trong thành phố. Sau khi biết được công việc của tôi, anh nói rất thích cà phê Starbucks. Thế là sau đó thẳng hoặc tôi lại mang tặng anh cốc cà phê. Chúng tôi thường xuyên gặp gỡ và uống bia cùng nhau. Dần ra tôi thổ lộ hết với anh tất cả những nỗi bực dọc và bất mãn của mình. Scott hóa ra lại là một luật sư chuyên về công ty. Công việc của anh là tư vấn các công ty về rất nhiều vấn đề, kể cả việc kêu gọi cổ đông và trao chứng khoán ra công chúng. Khi tôi nói với anh mong muốn hoạt động độc lập và mở các quán bar chuyên phục vụ espresso của mình, anh bảo tôi rằng có thể có một số nhà đầu tư sẽ quan tâm đến chuyện này. Sau khi trao đổi những ý tưởng của mình với Scott và Sherry, tôi dần nhận ra mình sẽ phải làm những gì. Đây là thời khắc của tôi. Nếu tôi không nắm bắt cơ hội này, nếu tôi không can đảm bước ra khỏi chỗ ngồi ấm áp và mạo hiểm, nếu tôi chần chừ quá lâu, thời khắc đó sẽ qua đi. Tôi biết rằng nếu không tận dụng được cơ hội này, cả đời tôi sẽ mãi mãi băn khoăn. Nếu mình can đảm hơn thì sao? Tại sao lúc đó mình lại yếu hèn đến thế? Đây là lúc tôi cần khai hỏa. Thậm chí nếu mọi chuyện có không thành công như mong muốn, tôi vẫn phải thử. Tôi quyết định rời khỏi Starbucks và tự mình mở công ty riêng. Ý tưởng của tôi là mở các cửa hiệu phục vụ cà phê dùng tách và cách thức uống espresso, chủ yếu tập trung ở những địa điểm trung tâm đông người qua lại. Tôi muốn tái tạo sự lãng mạn và nghệ thuật cùng không gian cộng đồng mà tôi thấy ở Italia. Phải mất đến vài tháng lên kế hoạch, nhưng cuối cùng tôi cũng thực hiện được nước cờ của mình. Biết tôi đã hết mức quyết tâm, Jerry và Gordon ủng hộ ý tưởng này. Họ để cho tôi tiếp tục công việc và sử dụng văn phòng cho đến khi tôi sẵn sàng chuyển đi vào cuối năm 1985. Trên một số khía cạnh, việc dứt áo ra đi để bắt đầu công ty mới của riêng mình đòi hỏi không ít lòng can đảm. Sau khi đưa ra quyết định, tôi mới biết Jerry đang mang thai. Nếu không có khoản lương của tôi, chúng tôi sẽ phải sống dựa vào thu nhập của nàng cho đến khi tôi gây dựng được công ty và làm ăn phát đạt. Nàng không đề hà gì việc phải quay lại làm việc sau khi sinh con vào tháng riêng, nhưng tôi rất không vui, khi chỉ vì quyết định của tôi mà nàng không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng ở một chừng mực nào đó, tôi cảm thấy dường như mình đã chuẩn bị cho nước cờ này từ rất lâu rồi. Mỉa mai thay, nó lại trái hẳn với những chân giá trị mà bố mẹ tôi đã dạy tôi. Từ tấm gương của bố, tôi học được rằng thôi việc sẽ dẫn đến sự bất ổn định và vô khối xáo trộn trong gia đình. Còn mẹ thấy lúc nào cũng khăng khăng một điệp khúc bất hủ. Còn có một công việc quá tốt, sao lại từ bỏ nó? Nhưng tôi nhận thấy nước cờ này hoàn toàn nhất quán với giấc mơ của đời mình, với hoài bão muốn làm một điều gì đó cho gia đình và cho chính bản thân, muốn chinh phục một điều gì đó thật sự đặc biệt, muốn được tôn trọng, với khát khao muốn vươn xa thoát khỏi cảnh nghèo khổ và cuộc sống bươn chải mà cả đời bố mẹ tôi đã phải gánh chịu. Kenny G, bạn thân của tôi, về sau thuật lại một trải nghiệm tương tự trong đời anh. Vào những năm 1980, anh là thành viên của một ban nhạc có tiếng vừa được trọng vọng, thu nhập lại ổn định. Đây là chuyện xảy ra rất lâu trước khi anh trở thành một nhạc công chơi kèn saxophone theo phong cách jazz nổi tiếng. Nhưng anh nhận thức rằng anh sẽ rời khỏi ban nhạc nếu tìm ra được một âm thanh của chính mình. Nói theo ngôn ngữ âm nhạc, anh bước ra sân khấu và hòa tấu một bản nhạc đầy màu sắc. Nếu anh không làm thế thì giờ đây Kenny G chỉ là một tay chơi saxophone cho một ban nhạc tỉnh lẻ nào đó. Đâu là điểm khác biệt giữa một người tài năng thành công và một người thậm chí còn tài năng hơn nhưng lại cứ tụt lùi và mãi mãi ở phía sau? Hãy lấy các diễn viên đầy triển vọng đang phải phục vụ bàn ở New York là một ví dụ. Nhiều người trong số họ tài năng thậm chí không hề thua kém Robert De Niro và Susan Sarandon. Một phần yếu tố tạo nên thành công là việc định giờ và cơ hội, nhưng hầu hết chúng ta đều phải tự tạo ra cơ hội cho chính mình và sẵn sàng nắm bắt khi ta